Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383 bí cảnh bí mật. Bị nhốt lại Càn Khôn mộng bức về mộng bức, nhưng thấy chính mình vẫn có thể cùng chủ nhân truyền lại tâm thần. Liền không hề để ý tới chủ nhân bị khinh bỉ sau tiểu cảm xúc. Lo chính mình hoàn du tại đây phiến không có giới hạn linh quang không gian chung, phất y linh lực. Cùng thức hải đều đã khôi phục như thường. Vì thế không hề lưu lại. Tế gia Trầm Vũ hướng tới phía trước đưa tin phù linh quang phương hướng mà đi. Không biết là nàng phá giải bí cảnh không gian bí mật. Vẫn là bởi vì trên tay mang dung hợp sau vạn tượng mảnh nhỏ. Tóm lại một đường đều chưa từng gặp lại ảo cảnh ôm vạn nhất tâm thái. Phất y một đường còn đem thần thức tham nhập dưới nền đất. Muốn nhìn một chút còn có hay không khác vạn tượng mảnh nhỏ. Thẳng đến bay ra này phiến hoang vu khô thảo nguyên đều không thu hoạch được gì, liên tiếp khô thảo. Nguyên chính là một mảnh càng thêm cằn cỗi thổ địa. Ra nẻ hoang thổ mênh mông bát ngát. Phất y mắt sắc mà nhìn đến rơi rụng ở phía trước vài đạo hắc ảnh. Vì thế chậm lại phi hành tốc độ liễm tức mới tiếp tục về phía trước đi vào thần thức nhưng dò xét. Phạm vi khi, Phất y mới phát hiện kia ba đạo hắc ảnh đều là chết đi tu sĩ, ba người đều là trúc cơ kỳ. Lẫn nhau chi gian khoảng cách chỉ có 5 trượng. Phân biệt nhìn về phía bất đồng ba phương hướng. Như là từ sinh đến tử cũng không biết phụ cận còn có người khác. Phất y suy đoán bọn họ từng người lâm vào ảo cảnh. Cuối cùng chết vào tâm thần hỏng mất khi vẫn chưa gặp được như nàng giống nhau trống rỗng công kích cả tòa bí cảnh đều là cao minh ảo cảnh. Hơn nữa ẩn đang âm thầm thác loạn không gian. Thật sự là lệnh người khó lòng phòng bị. Phất y quan sát một chút. Phát hiện nơi này chi huyễn hẳn là khô cạn mặt đất. Khắp cánh đồng hoang vu đều có chi huyễn chi hiệu. Cứ việc nàng xuất phát trước lại ăn vào một cái thanh tâm hoàn. Còn đem ninh thần phù cùng bồ đề châu mang ở trên người. Trước mắt vẫn thường hiện lên một ít mê hoặc tâm thần hình ảnh. Có đôi khi nhìn đến trên mặt đất bãi vài cái vạn tượng mảnh nhỏ. Có đôi khi lại thấy cách đó không xa nằm người nhà bạn tốt xác chết. Chỉ cần nàng tập trung tinh. Thần chống cự ảo giác. Những cái đó hình ảnh liền sẽ ở trong nháy mắt biến mất. Còn lại khô nứt hoang thổ địa tản mát ra bất tường hơi thở. Phất y không muốn ở chỗ này ở lâu. Cho dù có lại nhiều phòng hộ thi thố. Cũng không chịu nổi lớn như vậy một mảnh phát ra chi huyễn lực lượng cánh đồng hoang vu, một đường. Ngưng thần tĩnh tâm hướng tới phương Bắc tiếp tục lên đường. Bay ra cánh đồng hoang vu nháy mắt. Một cổ mát lạnh thoải mái thủy linh khí ập vào trước mặt. Xa xa liền thấy từng đạo thủy mạc từ trên trời giáng xuống. Hình thành vô số đạo trong suốt màn tre. Chiết xạ ra mặt đất màu sắc rực rỡ tinh thạch quang, phất y xuyên qua 10 dư trọng thủy phía sau. Màn chợt thấy hoa mắt, rũ xuống đôi mắt hướng tinh thạch phía dưới vừa thấy. Nguyên là một cái thanh long ở cái đáy bay nhanh bơi lội, đã bao nhiêu năm. Chưa từng người có thể bước vào Ngô tộc di chỉ trung tâm. Tiểu bối cùng Ngô tộc có duyên, là rất có duyên. Ta đi trước, người chậm rãi du, phất y căn bản không để ý tới. Nuốt vào một cái thanh tâm hoàn tiếp theo đi phía trước phi. Ngay từ đầu còn có thể nghe được thanh long ách giọng nói triệu hoán nàng tiến đến lấy bảo. Đãi dược hiệu phát huy đến mức tận cùng khi. Lại quay đầu lại cũng chỉ còn lại thủy mạc. Tinh thạch cùng với không đếm được trúc cơ tu sĩ xác chết này bí cảnh tồn tại ý nghĩa chính là lấy. Nhân tính mệnh sao? Phất y có chút lộng không rõ. Này tòa rõ ràng từng từ huyền điểu nhất tộc khống chế bí cảnh. Đến tột cùng là dùng để làm cái gì? Muốn tài nguyên không tài nguyên? Ảo cảnh uy lực lại như thế cường đại. Giống như hoàn toàn chưa cho đi vào sinh linh lưu đường sống, dựa theo lẽ thường tới xem. Bí cảnh hoặc là dùng để rèn luyện tông tộc đệ tử. Hoặc là cung sở hữu tu sĩ đi vào tìm kiếm cơ duyên. Liền tính là ảo cảnh thật mạnh bí cảnh cũng nên lưu có sinh lộ. Làm cho sinh linh ở lần lượt thoát ly ảo cảnh chung được đến tâm cảnh thượng tăng lên, cố tình nơi. Này cái gì đều không có. Giống như cũng chỉ muốn mệnh, đi trước hội hợp điểm trên đường. Phất y thấy được không đếm được trúc cơ tu sĩ xác chết. có lấy vặn vẹo tư thế nằm trên mặt đất, có trên mặt mang theo si mê tươi cười chạm đến thẳng tắp. Bọn họ trên người đều không vết thương. Tất cả đều chết ở bí cảnh cùng chính mình tâm thần cùng bệnh trong mộng đẹp, Phất Y ngẫu nhiên cũng nhìn đến có tu sĩ giá phi hành pháp khí từ xa không xẹt qua. Nhưng gần nhất khoảng cách quá xa, nàng không muốn mạo hiểm tiến đến gần. Thứ hai, đối phương cũng như là thấy quỷ dường như không ngừng chạy. Chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, bất quá tình huống như vậy thiếu chi lại thiếu. Không đi đến một chỗ bất đồng địa thế, liền có đủ loại kiểu dáng bất đồng tư thế tu sĩ. Phất Y ở một tòa hoang vu sơn mạch cảm ứng được tề dự hơi thở khi chạy nhanh chiều trầm vụ rót vào đại lượng linh lực thúc giục nó bay nhanh đi trước, hai người ở một đỉnh núi phía trên đụng phải mặt, tề dự đã mệt đến lời nói đều nói không nên lời. Nhìn đến Phất Y nháy mắt tâm thần buông lỏng, giá phi hành pháp khí liền chiều sơn điên đụng phải qua đi, cẩn thận. Phất Y một tay đem hắn túm chặt, mang theo hắn chậm rãi bay đến đỉnh núi một mảnh tương đối bình thản trên nham thạch. Thấy hắn trong ánh mắt tơ máu dày đặc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền biết trong khoảng thời gian này không thiếu chịu ảo cảnh tra tấn. Một đôi so Phất Y mới xác định, chính mình một đường chưa bao giờ lâm vào ảo cảnh, định là bởi vì vạn tượng mảnh nhỏ chi cố. Tề dự an tâm nhắm hai mắt tu chỉnh hảo một trận, khôi phục mấy thành linh lực, bình phục lộn xộn tâm cảnh. Lúc này mới đem chính mình gặp gỡ sự nhất nhất nói ra, ta tiến vào bí cảnh lúc sau. Đầu tiên là tới rồi một mảnh rậm rạp rừng rậm, trong rừng tất cả đều là tứ giai siêu phẩm linh quả thụ. Có chút có duyên thọ chi hiệu, còn có một ít ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh lực. Vẫn là không cần luyện hóa cái loại này. Phảng phất ăn xong một cái là có thể lập tức tiến giai một cái tiểu cảnh giới, tề dự lại nói tiếp. Có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, ta lúc ấy mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa đem người phía trước lời nói ném tại sau đầu. Trong lòng còn tưởng nếu có thể đem này hột mang đi ra ngoài đào tạo lên, có thể vì trong nhà cửa hàng luyện chế hảo chút đan dược. Cũng may tề dự luôn luôn là cái ôn thôn tính tình, còn chưa chờ hắn xuống tay đi hái, trong đầu bỗng nhiên liền vang lên Phất Y phía trước nói. Thanh tâm hoàn cùng ninh thần phù hiệu dụng, hơn nữa kịp thời thanh tỉnh tâm thần, làm hắn lập tức phản ứng lại đây trước mắt đều là hư vô ảo giác, chính là xác định nơi này không thích hợp. Ta còn là không biết nên đi như thế nào đi ra ngoài. Ở trong rừng xoay đã lâu mới phát hiện, nguyên lai đó là một chỗ cực kỳ khổng lồ thiên nhiên ảo trận. Tề dự lao lực tâm tư suy đoán giải trận phương pháp, hơn nữa đánh bậy đánh bạ, rốt cuộc ở thần thức sắp hao hết khi đi ra. Kết quả mới vừa ra rừng cây, liền lại đâm vào đạo thứ hai ảo cảnh. Phất Y nghe được hắn liên tiếp mà từ bất đồng loại hình ảo cảnh trung thoát ly, nhịn không được vì hắn nhéo đem hãn. Nếu không phải ngay từ đầu liền ở trong lòng gieo nơi này toàn vì giả dối ý niệm, nói không chừng tề dự cũng sẽ trở thành kia hàng trăm hàng ngàn xác chết chung một khối. Ở tới khi trên đường ta còn phát hiện một sự kiện. Tề dự cau mày, trong mắt có ẩn nhẫn tức giận. Này chỗ bí cảnh đều không phải là rèn luyện nơi, đảo như là một chỗ hấp thụ sinh linh tánh mạng, tới đánh thức bí cảnh sinh cơ địa phương. Phất Y nghe được hắn nói trong đầu linh quang hiện ra. Đúng vậy, mỗi khi gặp được tu sĩ ngã xuống chỗ, quanh mình linh khí cùng sinh cơ liền phải đừng nơi khác nồng đậm vài phần. Nàng ngay từ đầu chỉ lo bảo trì bình tĩnh cùng với tìm kiếm tề dự, xem nhẹ này đó không dễ phát hiện chi tiết nhỏ. Giờ phút này nghĩ đến chính như tề dự lời nói, nơi này gần như vào chỗ chết. Muôn vàn sinh linh đi vào sau ngã xuống ở trong đó. Tiêu tán sau linh khí cùng sinh cơ tất cả đều phụng dưỡng ngược lại cho bí cảnh, lại nghĩ đến thành tự ngụy thần phương pháp. Phất Y ẩn ẩn có chút minh bạch Lệ Tiêu tính toán. Hắn là muốn đem này chỗ thiên nhiên hình thành bí cảnh, chế tạo thành hắn sở yêu cầu thành thần nơi. Đãi muôn vàn sinh linh nhận đồng hắn thời điểm, hắn liền đem lấy bí cảnh hấp thụ linh khí cùng sinh cơ phương thức, làm chính mình đạt được vô hạn lực lượng thành tựu thần chỉ chi thân. Hết chương.